Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, Shuriken xính uy. Boss, người có thể dừng bước tại này. Julian ôn nhu hai không mất khí phách nói. Những lời này là Suzuki Hitomi dạy hắn. Chính hắn cũng cảm giác phi thường khí phách. Lời này của ngươi là ý gì? Boss sững sờ, không có làm minh bạch. Ây, Julian một cái tay đỡ lấy cái trán. Nói, chính là ta biết đánh thắng ngươi. Nói xong, chả, còn, lắc đầu một cái nói. Không học thức thật là đáng sợ. Nghe được ngay mặt nói. Bàn người làm đều cười. Mà vũ học viện bọn nhỏ hội. Sẽ, không học thức, văn hóa viện là làm à. Cái này rõ ràng cho thấy trào phúng Bus à. Ngươi, Bus khí nói không xuất hiện nói. Nhưng là cũng cùng hắn quả thật không thế nào tốt hảo văn biến hóa khóa có quan. Hừ. Miệng nói dễ nghe, ta hiện tại liền cho ngươi xuống đài. Vừa nói, Bus từ chính mình thân móc ra hai luồng tiểu bố khối. Nhét vào trong lỗ tai. Thấy như vậy một màn, bàn dưới đều làm ồn nổ. Nói hắn là phạm quy. Nhưng là, trọng tài câu nói đầu tiên để cho bọn họ an tĩnh. Mà còn Suzuki Hitomi cũng không nói gì. Trọng tài nói là, tình báo gom cũng là chiến đấu một loại phương thức. Trước một ngày phương thức chiến đấu chính là cấp cho đệ nhị ngày tuyển thủ dự thi gom tình báo. Điều kiện, trọng tài cái này nói một chút. Bàn dưới trong nháy mắt liền an tĩnh. Nhìn Suzuki Hitomi biểu tình cũng không cái gì biểu thị. Xem ra Suzuki Hitomi bản thân cũng là những lời này. Trọng tài nói đúng. Nhìn người chung quanh thật giống như không tin hắn đại độ như vậy bộ dáng. Suzuki Hitomi chỉ có cười gật đầu đối với. Đúng, những người khác nói, được, tiếp tục trận đấu, gặp sự chú ý toàn bộ chạy đến bàn đi xuống. Trọng tài không thể làm gì khác hơn là lại đem những người khác sự chú ý kéo trở về. Bởi vì làm chuẩn bị đầy đủ, cho nên tức khiến Bus hiện tại thật không nghe được chung quanh thanh âm. Nhưng là cũng biết rõ trọng tài tuyên bố tiếp tục trận đấu. Kỳ thực. Tại hắn chính mình nhét lỗ tai thời gian cũng rất lo lắng trọng tài nói hắn phạm quy. Dù sao trước chưa từng xuất hiện. Nhưng là, nhìn dáng dấp thật giống như bị xử hữu hiệu. Julian, ta bây giờ nghe không thấy ngươi nói. Nhưng là ta còn là phải nói cho ngươi. Ngươi thắng không? Bus tại bàn nói. Tuy nhiên lỗ tai lấp. Nhưng là mình nói chuyện chính mình vẫn là nghe gặp. Ha ha. Những lời này ta không phải nói ghép cái. Ta là nói cho còn lại cùng chúng ta ban cùng một chỗ dự thi. Các ngươi đem dừng bước tại này. Julian nhìn xem Bus, cũng nhìn xem bàn dưới còn lại tuyển thủ dự thi. Nói, trời ạ, cái này cái gì hài tử à? Đúng vậy, cái này quá không đem người coi ra gì đi. Thật là có cái gì lão sư sẽ có cái đó học sinh. Bàn, dưới. Dự thi học sinh thở phì phò. Lão sư cũng vậy. Bất quá, Suzuki Hitomi mấy tháng này tới nay đều tại hảo hảo khóa. Cái gì gọi là có cái gì lão sư sẽ có cái đó học sinh. Người khác có bản lãnh còn không để cho người khác khí phách. Julian tại bàn nói xong câu đó sau, trở về chỗ một phen. Vừa muốn lấy lão sư nói chính là khí phách. Một bên hướng lấy Bus ngoác ngoác ngón tay. Động tác này đơn giản là đại lục tiếng thông dụng, có chút tương tự với khiêu khích. A, nhìn xem Julian động tác, Bus hô to một tiếng, đem hai tay đại kiếm giơ qua đầu, tiến lên, nhìn thấy Bus động tác, Julian đem Shuriken kẹp ở chính mình mỗi một trong kẽ tay. Nhìn thấy hắn động tác này, bàn nhìn xuống trận đấu người đều ăn cả kinh. Đây là cái gì vũ khí? Tại sao không có gặp qua? Mà còn, bọn họ phát hiện, Julian tại lấy ra cái này loại kỳ quái vũ khí lúc. Đem chính mình kiếm đều thả dưới. Tình huống gì? Thế nào ngay cả phối kiếm đều vứt dưới? Trong tay hắn là vật gì? Tân thức vũ khí, nhỏ như vậy đánh như thế nào? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Tuy nhiên bàn dưới nghị luận ầm ĩ. Nhưng là bàn Julian cũng không để ý tới. Trực tiếp hai cái tay một trước một sau. Đem Shuriken hất ra. nhượng Shuriken công kích Boost. Boost tuy nhiên lớp văn hóa học không lớn mà, nhưng là đấu kỹ rất không tệ, mà còn kính mắt cũng không mù. Đang chạy nhanh đồng thời thoải mái liền tránh thoát. Nhưng là, hắn không biết rõ một chuyện. Shuriken là hội, sẽ, khúc quanh. Khi hắn tránh thoát Shuriken sau kế tục đi phía trước hướng lúc. Shuriken lối rẽ tiếp tục hướng lấy hắn sau lưng công tới. Khán đài người làm kinh hồn bạt vía. Mau tránh ra. Cư nhiên hội, sẽ, khúc quanh. Trời ạ, làm sao có thể. Tuy nhiên bàn người làm vẫn còn ở nhắc nhở Boost. Nhưng là bởi vì là làm qua xử lý. Bàn thanh âm có thể truyền tới bàn dưới. Bàn dưới thanh âm có thể không truyền tới bàn. Huống chi, Boost trả, còn, mang lấy hai tầng nút nhét tai. Bất quá, bàn Boost tuy nhiên không nghe được. Nhưng là hắn chiến đấu nhạy cảm vẫn là rất đại. Cứ nhiên cảm giác được phía sau nguy hiểm. Đem Shuriken tránh thoát đi. Bất quá, cái này chiến đấu cũng không phải là tránh thoát đi là được rồi. Tại hắn tránh từ đuổi theo phía sau Shuriken lúc, Julian đã lần nữa xuất ra một cái Shuriken. Hơn nữa cùng Shuriken phía sau cầm lấy chính mình phối kiếm tiến lên. Tại Boost vẫn còn ở sử dụng chính mình đại kiếm đại bay Julian Shuriken lúc, Julian đã vọt tới trước mặt hắn. Shuriken cũng đã giơ lên thật cao. Chuẩn bị bổ về phía Boost. Bất quá, Boost chiến đấu đấu thiên phân thật sự là quá tốt. Cư nhiên đem kiếm xoay ngang, ngăn trở Julian tấn công. Tuy nhiên hắn ngăn trở, nhưng là, Julian dùng là một cái tay. Hắn dùng là hai cái tay. Lúc này sau, bàn dưới người xem cũng mới phát hiện, Julian cư nhiên dùng là một mực tay. Thế nào chỉ dùng một cái tay à? Hắn cầm chắc kiếm sao? Ta liền nói hắn thế nào cầm phối kiếm mà không phải đại kiếm. Nguyên lai là nghĩ, muốn, chỉ dùng một cái tay à. Nhưng là, một mực tay phối kiếm có thể đánh thắng hai cái tay đại kiếm sao? Cái này ban hài tử chiêu thức thế nào đều như vậy kỳ quái. Thốt ra lời này, những người khác rối rít nhìn về phía Suzuki Hitomi. Bọn họ đều biết rõ. Cái này ban đấu kỹ khóa là do hai tên lão sư mang. Mà còn cái này lớp học trước cũng sẽ không những thứ này. Có thể thắng chính là tốt thủ đoạn. Suzuki Hitomi nhún nhún vai. Nói, nghe được Suzuki Hitomi nói sau. Những người khác lại đem đầu xoay trở về. Không nhìn nữa Suzuki Hitomi. Nhưng là toàn bộ âm thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải phòng lấy cái này nhân hòa hắn mang lớp học. Tại bàn Julian nhìn thấy chính mình kiếm bị ngăn trở. Không có chút nào nóng lòng. Ngựa thanh kiếm rút ra. Tấn công về phía Boost bắp chân. Sau đó lại là một cái Shuriken vẩy ra. Tại Boost bị đột nhiên Shuriken đánh loạn bộ chợt lúc. Phối kiếm lại công tới. Như thế lặp đi lặp lại. Cuối cùng, Julian bắt Boost một sơ hở. Đem phối kiếm mũi kiếm để tại Boost cổ họng. Nhận thua. Nhìn thấy chính mình cổ tử kiếm sắc nhọn. Boost lui hai bước. Giơ tay lên nói. Boost nhận thua. Julian thắng. Trọng tài nói. Kỳ thực, Boost biểu hiện cũng rất đặc sắc. Ít nhất, so với sau còn lại bị Suzuki Hitomi ban đánh bại hài tử đặc sắc. Tốt xấu cùng Julian chiến đấu biểu hiện. Còn dư lại dưới đều căn bản là bị đột nhiên Shuriken đánh ngu dốt. Cái này vũ khí có chút ý tứ a, không có sai. Xem ra hình như là chúng ta thế giới chi tử từ hắn đại lục mang tới. Lúc đối địch đối với địch, phương tiến hành quấy nhiễu. Sau đó tấn công, đúng là cái không tệ chiến đấu ý nghĩ. Nhìn thấy Suzuki Hitomi ban biểu hiện. Xem trận đấu lãnh đạo trường học rối rít nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.